ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 120, nóng lên nước ngầm, 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đối với Tần Lam vấn đề, Trần Tân cũng không trả lời, bởi vì cái này vấn đề cũng không cần hắn trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thúc thúc A-di bọn hắn về nhà đi sao, kia Tân ngươi muốn làm sao đem bọn hắn tiếp trở về. Tần Lam để tay xuống bên trong trò chơi tay cầm, đưa tay đặt ở Trần Tân trên bờ vai. Nếu như cần ta hỗ trợ A-Tân ngươi, cứ việc nói, ta có thể làm được nhất định giúp. Tần Lam nói sẽ hỗ trợ, lời này Trần Tân tin tưởng, nhưng nàng có thể giúp địa phương kỳ thật rất có hạn, bất quá Trần Tân vẫn là đối nàng nói cảm tạ. Cảm ơn A Lam, có việc ta sẽ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Trần Tân một bộ đề không nổi kình dáng vẻ, Tần Lam cũng không có ép buộc Trần Tân tỉnh lại, chỉ là nói với Trần Tân. Tâm tình không tốt tìm chút chuyện làm đi, càng là chán trường như vậy càng là khó khôi phục tới. Thật sao, kia A Lam ngươi nói ta nên làm gì? Trần Tân nhìn về phía Tần Lam, lúc này hắn trong lòng vẫn là không muốn làm sống. Mà lại ngươi nói ngươi muốn lưu lại ở 2 ngày, ta cái này cũng không dư thừa giường cùng đồ rửa mặt ngươi ban đêm ngủ đây. Mà lại ngươi cũng không mang tẩy thay quần áo, ngươi tắm rửa làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuyên ngươi không được sao? Tần Lam thuận mồm nói một câu, nhưng mà nói xong nàng liền lúng túng. Trước kia bọn hắn vẫn là tình lữ thời điểm, Tần Lam xác thực xuyên qua Trần Tân quần áo, nhưng bây giờ hai người như là đã chia tay, lại nói lời này không khỏi cũng quá mức lúng túng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng vẫn Trần Tân phá vỡ phần này xấu hổ, đem uống xong lon coca từ bóp nghiến, đứng lên nói. Vốn còn muốn hôm nay cho mình thả một ngày nghỉ, kết quả ngươi làm thành như vậy, ta cũng không nghỉ ngơi được. Tới hỗ trợ đi, ta trước tiên đem ngươi mang tới những cái kia điều hòa không khí bên ngoài máy móc phá hủy. Nói, Trần Tân ném xuống trong tay lon nước liền đi ra phòng khách hướng về phòng chứa đồ đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Lam nhìn xem Trần Tân đi ra ngoài cũng vội vàng đi theo. Hai người đem một đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc từ phòng chứa đồ bên trong mang ra ngoài, bỏ vào bàn làm việc bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem đốt cháy đen điều hòa không khí bên ngoài máy móc, Tần Lam chủ động mở miệng hỏi. A Tân, cái này còn hữu dụng sao? Muốn làm sao hủy đi? Đốt không phải rất lợi hại, hẳn là còn có thể dùng, trước tiên đem cái lồng tháo ra. Trần Tân ngồi xuống, đưa tay lấy qua một thanh đồ mở nút chai đưa cho Tần Lam. Hỗ trợ vặn ốc vít đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, chính hắn cũng lấy qua một thanh khác đồ mở nút chai, bắt đầu hủy đi điều hòa không khí bên ngoài trên máy ốc vít. Có Tần Lam hỗ trợ rất nhanh điều hòa không khí bên ngoài trên máy ốc vít đều bị phá hủy xuống tới, để Trần Tân thuận lợi lấy xuống xác ngoài, lộ ra bên trong bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù có xác ngoài bảo hộ, nội bộ tựa hồ đốt không phải rất lợi hại, các loại linh kiện đều duy trì hoàn chỉnh, nhưng vẫn là bị đốt đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn không sai, hẳn là đồ vật cũng còn có thể sử dụng. Trần Tân khẽ vuốt cằm, ra hiệu Tần Lam tiếp tục hỗ trợ hủy đi ốc vít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hủy đi đồ vật thường thường so chứa đồ vật muốn dễ dàng không ít, cho dù không hiểu tháo dỡ lắp ráp cầm đồ mở nút chai vặn ốc vít vẫn là có tay liền có thể làm được. Mà vặn nới lỏng tất cả ốc vít có thể hủy đi tự nhiên cũng liền có thể tháo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Tần Lam phối hợp xuống, Trần Tân rất nhanh liền đem trước mắt điều hòa không khí bên ngoài máy móc hủy đi thành một đống linh kiện. Trần Tân đem những này linh kiện từng cái bỏ vào bàn làm việc bên trên, nhìn xem phía trên một tầng cháy đen có chút nhíu mày, thế là nói với Tần Lam. A Lam ngươi đi đánh chậu nước đến, những vật này cần thanh tẩy một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này linh kiện đều đốt đen nhánh, coi như không có cháy hỏng, cái này mặt ngoài một tầng đen xám cũng là nhất định phải tiến hành thanh tẩy. Tần Lam nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi đón nước, nhưng mà lại không nhìn thấy bồn. A Tân, ngươi bồn ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bồn, Trần Tân cũng sửng sốt một chút, hắn lúc này mới nhớ tới giống như mình đã rất nhiều năm chưa bao giờ dùng qua bồn, thế là nói với Tần Lam. A Lam ngươi đi phòng chứa đồ cầm cái lớn một chút nhựa plastic cái dương đến đây đi, ta cái này giống như không có bồn. Tần Lam thấy thế cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, không nói thêm gì đi phòng chứa đồ cầm nhựa plastic cái dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Tần Lam tiến phòng chứa đồ Trần Tân bỗng nhiên động một cái ý niệm trong đầu, muốn thí nghiệm một chút hệ thống tin tức thái khái niệm mơ hồ đến cùng có hiệu quả gì. Thế là mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem biểu hiện có thể tháo rời điều hòa không khí bên ngoài máy móc, điểm xuống phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng chứa đồ bên trong lục quang hiện lên, một đài Tần Lam hôm nay đưa tới công điều bên ngoài máy móc vô thanh vô tức bị phân giải thành linh kiện, xuất hiện ở kệ hàng bên trên, nhưng Tần Lam lại không phát giác gì. Thấy cảnh này, Trần Tân lập tức yên tâm lại, cứ như vậy mình liền không sợ tại trước mặt người khác sử dụng hệ thống chức năng, mà lại chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp về sau, mình cũng có thể cân nhắc tuyển nhận những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Lam cũng không có phát hiện ngay tại vừa rồi Trần Tân làm cái gì, từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái lớn nhựa plastic cái dương, xong Trần Tân hỏi. À Tân, cái này có thể sử dụng sao? Người vòi nước ở đâu? Vòi nước ở bên kia, cái kia bể nước bên cạnh, trực tiếp nhường là được rồi. Trần Tân chỉ phòng chứa đồ bên cạnh khắc vào bức tường bể nước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho Tần Lam chỉ rõ bể nước vị trí, Trần Tân cũng chuẩn bị đi phòng chứa đồ bên trong cầm một ít linh kiện ra, lại làm một đài địa nguyên nhiệt bơm ra. Nhưng mà không đợi Trần Tân đứng người lên, Tần Lam liền phát ra thanh âm kinh ngạc. À Tân, người cái này dùng chính là nước nóng. Có nguồn nhiệt cũng không thể như thế lãng phí a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân cảm thấy có chút không hiểu, đứng dậy đến Tần Lam bên cạnh nghi ngờ hỏi. Ta cái này vẫn luôn là nước lạnh a. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta đánh cái giếng rút chính là nước ngầm, không phải nước nóng a. Song khi hắn đưa tay ngả vào vòi nước phía dưới, sờ đến chảy ra nước thời điểm, hắn cũng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, nước này làm sao nóng như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kinh ngạc Trần Tân trực tiếp đưa tay đặt tại bể nước trên vách, kết quả cảm nhận được vẫn như cũ là ấm áp, hiển nhiên bể nước bên trong nước giờ phút này đều là nước nóng. Này sao lại thế này? Trước đó ta đánh lên tới một mực là nước lạnh a. Trần Tân bỗng cảm giác không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bể nước bên trong tồn lấy vẫn luôn là nước lạnh, ban đầu chỉ là phổ thông nước máy, về sau thăng cấp về sau liền biến thành rút ra nước ngầm, cho tới nay nhiệt độ nước đều là lạnh buốt. Hiện tại đột nhiên biến thành nước nóng, thật sự là để hắn cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên dùng hệ thống công năng kiểm tra bể nước cùng cung cấp hệ thống nước, Trần Tân cũng đang suy tư đến cùng là cái gì cải biến bể nước bên trong nhiệt độ của nước. Địa nguyên nhiệt bơm, cái này hiển nhiên không có khả năng, địa nguyên nhiệt bơm mặc dù là dùng nước tuần hoàn, nhưng kết nối đường ống là có van lại đơn hướng mở ra, không có chảy ngược khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần nói nhiệt độ thăng lên tạo thành nhiệt độ nước lên cao kia cũng không trở thành để bể nước sờ lên đều là nóng. À Tân, ngươi dùng nước ngầm, có phải hay không là suối nước nóng nha? Tần Lam lúc này ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân nghĩ cảm thấy ngược lại là có khả năng, nhưng lại nói không thông. Cái này không đúng lắm, ta trước đó đánh lên tới một mực là nước lạnh, không thể nào đột nhiên nóng lên a. Trần Tân vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hắn lắc đầu nói. Nếu như sớm phát hiện phía dưới là suối nước nóng, nước ta hoàn toàn không cần thiết làm địa nguyên nhiệt bơm, trực tiếp rút nước nóng đi lên dùng là được rồi, hoàn toàn không cần thiết làm cạn tầng địa nhiệt sưởi ấm. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.